Khi bạn mở cuốn sách này ra và bắt đầu đọc những dòng đầu tiên này, tôi dám chắc bạn vẫn còn ở lứa tuổi đôi mươi. Bởi những gì bạn đọc phía dưới sẽ giúp cho bạn có một tuổi đôi mươi đáng nhớ hơn bao giờ hết. Câu chuyện của chúng tôi, những con người đã đi qua tuổi đôi mươi, sống hết mình, làm việc hết sức và biết cúi đầu chấp nhận những sai lầm, thất bại, học hỏi từ những thất bại đó. Chúng tôi sẽ dành hết những thứ đó gửi đến bạn trong cuốn sách này như một món quà cho tuổi căng tròn mộng mơ. Em cũng từng qua trong đời. Bạn sẽ là những người trẻ trung nếu bạn có một tuổi xuân đáng nhớ, những người đáng để yêu và một tương lai đáng mơ ước. Nếu nói thời gian dừng lại ở thời điểm đó thì cũng chưa đúng. Nói đúng hơn, bốn bà già tuổi tôi đã sống mãi ở cái tuổi đôi mươi, ít nhất là mỗi lần gặp nhau. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Và muốn vậy, tôi phải nhắc tới họ, những người cũng đi qua tuổi đôi mươi và chưa bao giờ thấy mình phải tiếc nuối bất cứ thứ gì. Thanh xuân như một món quà, vì vậy đừng lãng phí món quà đó vào những việc vô nghĩa. Thay vì ghét bỏ, thù địch một ai đó, thì bạn hãy tập cảm ơn họ vì đã cho bạn hiểu thêm về cuộc sống. Rồi hãy nghĩ tới chuyện yêu. Tôi sẽ kể chậm rãi về những gì đã tới ở tuổi đôi mươi của tôi và bà nhỏ bạn già đường selfie với mấy con mèo ngoài sân kia. Bởi với tôi và tụi nó, đó là những ngày sống mãi. Bạn hãy ngồi xuống pha một ấm trà và chuẩn bị chút đậu phộng hay hạt hướng dương đi. Nó sẽ làm mất thời gian của bạn một chút đó hà nha. Bích Châu, con nhỏ này không được gì ngoài cái nước nhà giàu, giàu từ trong trứng giàu ra, và cũng có chút thông minh, gian manh. Con gái rượu của thương gia buôn bán hồn xoàng thì không phải dạng vừa đâu. Nếu như con nhỏ đúng dạng ngoan hiền, tiểu thư yêu kiều, mong manh dễ dở, thì nó không phải là con nhỏ tôi đang đề cập. Ngược lại, con nhỏ này thừa thông manh. Sao là thông manh? Là vừa thông minh, vừa gian manh. Cho nên nó đâu cần phải lo gì về chuyện tiền bạc. Chỉ cần mỗi ngày tới phòng CEO ngồi chiếc quẩy lên, thì cũng có cả đống thằng xếp hàng dài xỏ dép cho con nhỏ. Khang là một trong những thằng con trai như vậy. Con nhỏ luôn miệng nói nó không biết Khang yêu nó hay yêu tiền của nó nhiều hơn. Thực tình, với địa vị như vậy, nếu là nó, tôi cũng sẽ thắc mắc. Con gái một trong một gia đình kinh doanh truyền thống mặt hàng kim hoàng cũng cần phải đề phòng chứ. Chắc bởi vậy, con nhỏ thừa hưởng luôn IQ cao của gia đình lẫn chuyên mua bán. Đó là lý do khiến con nhỏ tốt nghiệp ngành quản trị Đại học Stanford nhưng không thèm ở lại xứ dậy chết mà quyết tâm về Việt Nam làm cho gia đình. Nếu xét về ngoại hình, Bích Châu là đứa con gái xinh xắn, dễ nhìn. Nếu không lớn lên cùng nhau, tôi cũng sẽ như những người ngoài kia, sẽ nói con nhỏ này sao chảnh quá. Nhưng tôi hiểu, những gì Bích Châu đang cố tỏ ra chỉ để bảo vệ chính mình. Thứ tự tôn đó không phải là bản tánh. Một con nhím muốn bảo vệ bản thân mềm mại và nhỏ bé thì càng phải tỏ ra gai góc sần sùi, ít nhất cũng để tồn tại trước nanh và móng vuốt. Cứ nhìn cách con nhỏ điều hành chuỗi cửa hàng của gia đình cũng đủ hiểu tài CEO của nó đủ khả năng làm thủ lĩnh cho cả đám. Chỉ cần nó liếc mắt một cái thôi thì đám nhân viên lẫn anh bạn trai cũng phải chạy quán đít. Đôi khi một người vì cái sự thông minh táo bạo của mình luôn là người dẫn đầu trong mọi thứ. Họ sẽ lầm tưởng mình có quyền quyết định những gì liên quan đến người khác. Họ sẽ xa lại như vậy nếu không có một ngón đòn đủ đau khiến họ phải dừng lại và biết suy nghĩ. Điển hình như cái hình ảnh mỗi ngày tới chỗ làm, nó chỉ việc ngồi một chỗ cho anh chàng bạn trai tên Khanh thay dép, kéo ghế, bưng nước, rót trà. Cũng đủ thấy con nhỏ vốn không coi Khanh là bạn trai đúng nghĩa rồi. Bạn trai gì mà như người hầu vậy? dòm tôi là ứa gan à. Thảo Hiền, nếu bạn muốn kiểu con gái thích màu hường, pink girl từ đầu tới chân và tông xuề tông, thì đích thị con nhỏ này là đứa bạn được nghĩ tới. Có chút tin tưởng trong tôi là nếu nó có thể thay đổi màu da thành màu hường, dám nó cũng làm luôn lắm à. Kiểu con gái đó chỉ thích búp bê, nhõng nhẽo, ống ẹo, tiểu thư, mít ướt, rồi dòm đời bằng cặp mắt cũng màu hường luôn. Nên cuộc sống của con nhỏ tương đối đơn giản, nếu không muốn tính là quá nhàm chán. Bởi nó luôn là đứa dễ bị dụ nhất trong đám. Ai nói gì nó cũng tin, không có chính kiến, nên hay đánh mất chính mình. Nếu cho nó bất cứ thứ gì màu hường, bạn nói sao quả màu hường, dám nó cũng tình sái cổ. Con nhỏ có mở một cái tiệm bán búp bê, từ trong ra ngoài, thậm chí tới cái thùng rác ngoài sân cũng màu hường. Con nhỏ tự coi đó là vương quốc màu hường của nó. Nhiều khi bước vô, thay con nhỏ đường đội vương miện công chúa, tụi mém té xỉu. Hên là vớt được thằng bồ làm đầu bếp. Nếu không, tôi nghi ngờ có ngày con nhỏ phải nhập viện vì loét dạ dày do nhịn ăn cho giống mấy con búp bê. Cũng hên là The Pink Home của con nhỏ được cái nước chuyên bán hàng độc. Có những con búp bê chỉ có vài con trong một series nên chưa bao giờ vắng khách. Nếu không, tôi thiệt sự ái ngại cho cái nết cả tin lẫn lười biếng của con nhỏ. Sau khi ba má đi định cư nước ngoài, nó hầu như không muốn học nữa. Học hết lớp 12 là ở nhà lập vương quốc màu hường tự cai quản cho tới giờ. Nếu không có thằng Phúc, bồ nó lo tiếp lợi lỗ, chi thu, quảng cáo, tôi nghĩ chắc nó không trụ nổi. Làm bao nhiêu, thiên hạ cũng ăn hết. Nhất là thêm cái nết ưng thì bán, không ưng thì không thèm bán. Tánh nết vậy đó lấy gì làm thương gia? Còn búp bê mà nó yêu thích mất tích, nó cũng khóc hết nguyên buổi chiều, thì còn làm nổi việc lớn gì cho được. Đúng như câu, tôi không thích thiên thần vì chúng quá ngây thơ nên dễ bị lừa để trở thành ác quỷ. Một câu nói tôi đã đọc được ở đâu đó trên mạng. Nhiều khi sống ở đời chỉ cần có chính kiến và kiên định với những gì mình đã có là đủ. Còn con nhỏ bạn Pinger này thì tôi đầu hàng. Còn khuya mới có khả năng làm nó trở thành người lớn. Không hiểu ông Phúc bồ nó làm kiểu gì để cho nó hiểu được những chuyện người lớn ta. Tôi cười tủm tỉm mỗi lần suy nghĩ này xuất hiện trong đầu. Nội cái nơ bự tổ chảng nó đeo trên tóc lẫn cái váy hường no đường mặt tiệp với đôi giày cùng tông, cũng thấy rõ nó không quan tâm lắm tới cuộc sống bên ngoài vương quốc màu hường của nó. Mỗi lần thấy cái cảnh ông Phúc hì hục trong bếp nấu nướng rồi bưng tới nơi đút từng muỗng cho con nhỏ là tôi nhịn cười không nổi. Trên đời này thì ra vẫn còn tồn tại những cặp đôi như vậy. Nó chính là vậy đó. Tên giống y người, Thảo Hiền. Lan Anh. Nếu như để nói về nhỏ bạn này thì tôi cũng không biết dùng từ nào để tả cho chính xác. Manly cũng không phải, bởi nó cũng nữ tánh hơn mấy đứa mặc đồ con trai nhiều. Tomboy càng không thể, vì tôi biết nó không thích bận đồ phong cách này. Nói cho chính xác ha, nó là một đứa con gái nổi loạn, bị kẹt trong thân xác một con nhỏ và trước tuổi, như mấy bà cô sồn sồn. Chắc bởi sanh ra trong gia đình có truyền thống ba đời dạy giáo, kèm theo làm việc trong môi trường thư viện mỗi ngày, nên con nhỏ có phần kính cổng cao tường. Chỉ đem về trút bỏ bộ quần áo công sở tù túng, con nhỏ mới có dịp bộc lộ những hình xăm bị kìm hãm bên trong, cũng như khao khát muốn trở thành nữ thợ xăm mình của nó. Cuộc sống của nó là một chuỗi những điều trái ngược, mâu thuẫn nhau như vậy đó. Nhưng trí nhớ của nó thì tuyệt vời. Cứ thử bước vô thư viện chỗ nó làm thủ thư, hỏi tựa sách đi. Nó sẽ chỉ cho bạn chỗ cuốn sách đó đang để trong giọng một nốt nhạc. Thậm chí chưa kịp nhìn mặt bạn thì vị trí cũng đã tuôn ra khỏi miệng nó rồi. Hiếm có đứa con gái nào lại hội đủ cầm kỳ thi họa thời nay như con nhỏ. Được học đờn hát, làm thơ, vẽ từ nhỏ đã khiến con nhỏ phát hiện ra khả năng nổi loạn của mình. bởi nó tự ghi danh học võ từ lúc còn học cấp 2. Lần đầu tiên ra chân là trong một lần nó bị giật túi xách trên đường từ thư viện về nhà. Đâu có ai ngờ, dưới bộ đồng phục công sở có thắt cái nơ bằng khăn choàng chỉnh chu trên cần cổ là nhị đẳng karate. Chỉ có nước xấu số cho tên cướp, nằm thẳng cẳng dưới lề đường, đồng thời càng làm cho Hoàng yêu con nhỏ hơn bình thường một chút. Mấy lần như vậy, Hoàng tình nguyện xách túi cho con nhỏ, chỉnh trang lại cái nơ sau khi nó ra chân, phủi lớp bụi vừa dính trên áo khoác. Nếu không phải là độc giả điên cuồng của tập thơ chỉ dành cho gái quậy xuất bản dạo nọ, Hoàng sẽ không bao giờ tin cú đá mới nãy ngay giữa mặt thằng cướp là của con nhỏ. Trái ngược hoàn toàn với cô thủ thư mà anh đã yêu khi lần đầu chạm mặt, nên dĩ nhiên đi đâu có Lan Anh, đi theo cả đám luôn cảm thấy yên tâm vì mình được bảo vệ. Không biết có phải vậy không mà dính ngay thằng bồ tên Hoàng là nhà thơ, nhà viết truyện ngắn, lẫn chức vụ lo trang phục cho con nhỏ. Ngoài thời gian làm mấy việc đó ra, ổng chỉ còn mỗi việc nữa là đi viết thơ tình, có trích mấy câu thơ của con Lan Anh từng xuất bản. Cả đám có bốn đứa, thành viên còn lại chắc bạn không phải đoán đâu xa. Đó chính là tôi. Đáng lý nếu như không có kiến thì chắc tôi không bao giờ nhận ra mình là đứa xấu nhất trong bốn đứa con gái bằng tuổi nhau. Ngặt nỗi, camera iPhone 7 có chức năng selfie quá nét nên tôi luôn là đứa bị dìm hàng. Nếu không có Facebook như hồi nhỏ thì còn dễ thở hơn một chút. Từ hồi Facebook bùng phát dữ dội thì tôi càng thấy khó sống. Cho dù trang cá nhân chỉ đăng chân, tay, hoa lá, cây cỏ cũng sẽ hiện hình mặt của bạn do những cô bạn thân tôi mới kể ở trên tát vô. Lúc đó tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Hết show deep bằng status, tâm trạng hay văn vẻ dài dòng. Riêng cái cách nói của bà cô Nguyễn Ngọc Tư và sắc đẹp của đàn bà thì tôi hổng ưng chút nào. Đàn bà miễn tay xấu thì dáng đẹp, chân xấu thì mặt đẹp. Họ sinh ra là đế đẹp. Càng nghĩ càng tức. Mà mặt đẹp người ta còn dòm chứ chân tay đẹp mà mặt xấu thì ma nó thèm ngó. Điển hình là ba con nhỏ bạn tôi nè. Lúc nào tôi cũng là đứa nghiễm nhiên làm nô tì của tụi nó mỗi lần đi coi phim hay đi shopping. Bởi tôi có khi nào lựa được bộ đồ ưng ý lúc bước vô mấy cái tiệm đó đâu. Ngoài đồ may ở một tiệm may cũ người quen của má, tôi không dám mua đồ ở ngoài. Bởi tôi sợ đứng trước gương, sợ mình trong gương, lẫn thái độ của những người tôi tiếp xúc. Nếu không có bốn con nhỏ bạn thân này, thì tôi dám chắc mình sẽ thành mọt sách. Vì tối ngày ở trong nhà, hết đọc sách, nghe nhạc, rồi coi phim online. Tới trường cũng không bao giờ dám đem theo gương lược, hay ít ra cũng không dám tự tin làm bất cứ thứ gì. Nhất là với người khác giới. Tôi khá thích một câu nói trong quyển sách từng đọc. Tôi cảm ơn vì mình không xinh đẹp, bởi nếu xinh đẹp, tôi sẽ không biết hoàn thiện mình từ bên trong một cách tích cực nhất. Tôi dùng nó cho dòng miêu tả trên trang Facebook cá nhân của mình. Sau khi tôi đăng tải nó thì nhận được ba cái icon mặt cười của ba con nhỏ bạn thân yêu quái. Ba con nhỏ đã cùng tôi lớn lên, cùng tôi đi qua thời học sinh, và dĩ nhiên tôi đã tin tưởng tụi nó gần như tuyệt đối. Cho tới ngày tôi phải hối tiếc vì lòng tin của mình. Lúc đó tôi thấy mình còn thua con nhỏ Thảo Hiền Binger vì cái khoảng nhìn đời màu hồng như tôi vẫn tưởng. Cứ từ từ, rồi bạn sẽ thấy ở phía dưới những gút mắt trong mối quan hệ giữa bốn đứa tụi tôi. Màn hay còn ở phía trước, và tất cả bắt đầu lẫn kết thúc ở một nơi tụi tôi tự coi là nhà chung. Ở đó là căn nhà của bốn đứa con gái mới vừa tuổi đôi mươi, nên dĩ nhiên lúc nào cũng ồn ào. Dạ, đáng nhớ. Lần đầu tôi phát hiện ra căn nhà được xây dựng trên gốc cây bự nhất trong xóm của nhà bán hột xoàn. Căn nhà này lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Căn nhà có đứa con gái bằng tuổi tôi hay ẵm con búp bê đẹp ơi là đẹp chạy lăng xăng trước cửa với sân vườn rộng mênh mông. là một buổi sáng thức dậy từ căn gác xếp của tôi trên tầng 2 khu nhà chấp giá mà ba má cất tạm. Tôi thấy người ta đem những thanh gỗ có nhiều vân, đẹp ơi là đẹp tới, ráp lại với nhau, cưa rồi xẻ nhiều ngày để tạo nên hình một căn nhà trên lưng chừng cái cây lớn. Sau đó, họ ráp những bậc thang từ trên cao đi xuống dưới đất cái cây. Tôi thắc mắc họ cất cái nhà ở trển làm chi vậy cả? Đâu có ai khùng mà chui lên cây ở. Cho tới khi căn nhà thành hình, tôi chỉ biết đứng từ xa mà há họng. Wow, nhà gì mà đẹp dữ vậy ta? Căn nhà đó rất gần với cái gác xếp của tôi. Chỉ cần băng qua cái lạch cạn nước là tới. Ở đó có ba đứa con gái đương chơi đồ hàng. Búp bế của tụi nó là mấy con Barbie mắc tiền. Không như con búp bế bằng nhựa của tôi, đen đúa và xấu xí. Quá tò mò với những món đồ chơi tụi nó đương dọc phá ở trển, tôi ẵm búp bế của mình rồi chạy băng qua quãng sân vắng, lội qua con lạch cạn để bước vô sân căn nhà. Con nhỏ bán hột xoàn đứng dưới gốc cây dòm lên trển. Mấy bạn đương chơi gì ở trển vậy? Cho mình lên chơi với. Con nhỏ chủ nhà thò đầu ra ngoài ngó xuống gốc cây, dòm tôi từ chân lên đầu, xong dừng ở con búp bê tôi đương bồng trên tay. Nó biểu môi liếc mắt. Búp bê của trò xấu quá hả? Mặt mũi lem luốc, sợ nó sẽ làm dây mấy cái đốm mốc qua mấy con của tụi này quá. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mặc cảm vì mình không bằng người khác. Hai đứa con gái còn lại bắt đầu ngó ra khỏi căn nhà và dòm xuống tôi, nghe văng vẳng bên tai. Con búp bê của nó xấu quá. Tôi nhìn xuống hai ngón chân cái của mình và nước mắt bắt đầu chảy. Rớt xuống con búp bê tôi đương bọc trên tay. Đôi dép mũ màu bá trầu rớt môi và chân tôi đều dính đầy sình non. Vậy là tôi bắt đầu khóc. Nước mắt cứ chảy và không cách gì dừng lại được. Tiếng khóc sụt sịt dưới gốc cây hình như có phần làm ba đứa con gái ở trên chú ý. Chắc có phần thay mũi lòng. Đứa con gái tự giới thiệu tên là Bích Châu, nói với xuống dưới. Thôi, đừng có khóc nữa. Mình là Bích Châu, lên đây chơi với tụi mình. Tôi dòm con nhỏ bằng đôi mắt đã ngấn nước. Bạn nói thiệt hả? Nó gật đầu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình may mắn. Đứng dậy bước đi vài bước thì... miếng sức môi của chiếc dép dấp vô cục đá. Và chỉ kịp á một tiếng, mặt tôi đã ụp xuống nền đất. Con búp bê văng mút ngoài xa. Dĩ nhiên tôi đau tới mức không còn sức để đứng dậy. Đó là cú ngã đầu tiên, khởi đầu cho một loạt cú ngã định mệnh của tôi sau này, khiến tôi dở khóc dở cười với những cú ngã lặng nhách. Khi nằm úp mặt xuống đất, tôi quay người lại dòm lên. Phía trên tôi là căn nhà trên cây với mùi nước sơn mới. Mấy nhánh rễ cây thả dài được bệnh thành mấy cái xích đu thiệt là dễ thương. Đầu gối đau kinh khủng, nước mắt tèm lem. Và ba đứa con gái đương quảng hồn chạy xuống theo cầu thang được đính trên thân cây. Đứa con gái mặc toàn màu hường lượm con búp bê lên lấy cái khăn cũng màu hường, lau mấy vết sình dính trên mặt con búp bê. Sau đó con nhỏ dòm tôi rồi cũng lấy cái khăn đó lau trên mặt tôi. Lúc đó, lần đầu tiên, tôi có một đứa bạn là con gái, bởi tôi toàn chơi với con trai ở trường. Thề, đó cũng là đứa cúng cùi, tôi nghĩ nó tốt với mình. Bộ có sao không? Bộ không có giận tụi này đó chứ. Mặt bộ dơ rồi, để mình lau cho bộ. Nhỏ con gái cắt tóc tém như con trai dòm tôi nhíu mày. Đi đứng kiểu gì y như lật đật vậy? Đưa coi chân tay có trầy chỗ nào không. Rồi cuối cùng con nhỏ tự xưng là Bích Châu cũng đỡ tôi dậy. Hên là không có trầy tay chân gì. Thôi lên đây chơi với tụi mình. Nhỏ này là Binger Thảo Hiền, nhỏ khó ưa này là Lan Anh. Còn bạn, bạn tên gì? Lúc đó thứ duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là cảm giác ấm áp. Lần đầu tiên tôi có tới ba đứa bạn gái và còn được trèo lên một cái nhà trên cây thiệt bá đạo. Tôi sướng rưng mình, ngã mấy cú cũng đáng. Tôi mỉm cười nhìn tụi nó rồi tới căn nhà. Mình tên là Mỹ Phương, mấy bạn cho mình chơi chung thiệt hả? Con nhỏ áo hường dúi con búp bé vô tay tôi. Hai đứa còn lại quàng dây tôi qua cổ như giả bộ tư thế chuyển thương binh. Đó là bắt đầu của bốn đứa tôi. Xét cho cùng, chỉ có tình bạn là thứ có thể tồn tại vượt qua thời gian, tuổi tác. Yêu thì rồi cũng có lúc phải chia tay. Người thân rồi có ngày cũng ly tán, người nào đi đường nấy. Chỉ có bạn bè là còn mãi bên ta. Nếu như thật lòng với nhau thì chắc chắn bao lâu rồi cũng vậy. Nếu như nói thời gặp nhau trên cây là khởi điểm cho quá trình xuôi tận mạng của tôi thì cũng không sai. Từ hồi có ba nhỏ bạn trời đánh, không biết lý do gì, tôi luôn gặp mấy cú té định mệnh mà cách nào cái nấy ngay thời điểm toàn hú hồn mới ngặt. Nhiều lúc nói thiệt không biết kiếm lỗ nào mà chui cho bớt quê. Lần đầu tiên là cái lần học cấp 1. Thích một chàng đẹp trai trong lớp, cũng nhờ ba nhỏ bạn yêu quái cổ vũ mà tự tin đi tỉnh tọ. Tay cầm bông, tóc bay trong gió ha, vừa chạy vừa la lên: "Mình thích bạn." Thằng kia mới nghe được thì ạch. Mặt tôi thì cắm xuống đất, tay thì nắm quần thằng đó, còn cái quần nó thì tuột xuống mắt cá chân. Cái miệng thằng đó hết chữ O rồi chữ A, xong co giò bỏ chạy, ném lại cho tôi một câu vậy nè: "Con nhỏ khùng." Đó là lần đầu. Còn những lần sau nữa cũng liên tiếp nhau y như vậy. Cũng từ lời đốc thúc của ba nhỏ bạn thân, nên lần nào tôi cũng tóc gió thôi bay, xông thẳng tới đối phương, đùng đùng, nhiệt huyết. Nhưng lần nào cái kết cũng hú hồn chim én. Quần thằng tôi tỏ tình sẽ rớt xuống mắt cá chân. Cấp 2, cấp 3, rồi đại học năm 1, năm 2, năm 3, năm cuối. Lần nào cũng vậy. Khi ngước cái mặt đầy cát dòm lên, thì chỉ toàn thấy ánh mắt nhá lửa của người ta trước khi bị rủa một lần nữa: "Con nhỏ khùng." Những lần tính to của tôi đều như vậy, cho nên dù đã hơn 22 tuổi vẫn còn ế độ. Mấy nhỏ bạn hay kêu tôi chết danh là Super Ế Bà Bà. Theo lời nhỏ Lan Anh thì trong thư viện nói đừng làm có một cuốn sách ở lầu 10 nói là miễn tôi tỏ tình thất bại 99 lần thì sẽ phải chịu cảnh nhện văng qua đùi nửa đời còn lại. Trời ơi, không lẽ tôi phải chịu cảnh đó thì sao? Tôi quyết tâm sẽ không bỏ cuộc và đầu hàng số phận. Sở mới được nhận vô làm là công ty địa ốc Quảng Tú thuộc tập đoàn Futureland. Anh giám đốc trẻ, đẹp trai y hệt tài tử Hàn Quốc. Thú thiệt là ngay trong buổi phỏng vấn, tôi đã bị anh chàng giám đốc Quảng Tú hớp hồn. Người gì đâu, nhìn gây go quá cỡ thợ mộc à. Suốt buổi phỏng vấn chỉ hỏi có mấy câu. Tôi cố gắng trả lời thiệt tỉnh táo trong lúc ngực đánh lô tô. Cả đời tôi chắc chỉ có chuyện trai là khổ ải nhiều nhất xứ. Mê trai đâu phải là cái tội, đúng không? Mới vô làm được vài tháng mà hình như lần nào sếp biểu vô phòng sai việc, tôi cũng như mở cờ trong bụng, hí hửng ra mặt. Cho dù sau đó có phải ôm một đống việc ra khỏi phòng sếp đẹp trai, làm hết ngày cũng chưa hết, cũng cam lòng. Chắc động lực mê trai đã giúp tôi vượt qua núi công việc được giao, tới mức tôi cũng không hiểu sao mình có thể làm hết. Cực cách mấy, chỉ cần sếp mỉm cười cái là coi như mệt nhọc tan biến. Chuyến này quyết tâm cưa đổ chàng để xóa bỏ lịch sử đầy thương đau, đồng thời cải thiện giống chứ. Niềm tin càng tăng lên gấp nhiều lần khi ngày càng được sự tin tưởng của trai đẹp. Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống trong những chuỗi ngày mộng mơ hạnh phúc y như vậy nếu cái ngày đó, cái ngày nghiệt ngã không tới. Cái ngày nghe lời ba con nhỏ bạn cô hồn dụ dỗ để tỏ tình với chàng giám đốc của tôi. Đó là một buổi trưa thứ bảy. Sếp chuẩn bị thay đồ ra khỏi phòng để tới sân tennis. Bỏ quà nhấp nhõm trong hộp bàn. Mới hồi sáng sếp đẹp trai còn khen quà ai tặng đẹp. Tôi lấy hết can đảm đẩy cửa ra, vô gọi tên sếp đẹp trai trước khi sếp kịp leo lên chiếc xe đẹp đẹp phóng đi. Anh Tú. Bó hoa hồng rung rung sau lưng, tôi bước chậm rãi xuống từng bậc thang mà nghe tim mình nhảy lịch xịch. Vì đó Phương, đợi thứ hai được không? Anh phải tới sân tập với đối tác. Nhớ lại lời nhỏ Bích Châu xì xầm vô lỗ tai hồi tối. mày nhớ nha. Nhất cự ly, nhị tốc độ. Thư ký là sếp mặc quần lót màu gì cũng phải biết. Tôi lấy hết can đảm, chạy băng qua khoảng sân tới trước đầu xe của sếp đẹp trai. Nhắc tới đây, tự nhiên nỗi xấu hổ càng dâng cao. Hoàng Tú, em thích anh. Và cạch, á, rầm. Giáp ngay bậc thềm của nhà xe, tôi nằm dài dưới đất. Khi ngước mặt nhìn lên, thì bông hồng văng bốn bề. Cái quần chơi tennis của sếp đang ở dưới mắt cá chân và cái ống quần đang nằm gọn trong tay tôi. Có lẽ tôi đã vô tình quơ tay trúng trong lúc mất thăng bằng lao về phía trước. Trong một giây tôi đã từng muốn chết bởi tất cả những cặp mắt của nhân viên giờ tan tầm lẫn bảo vệ đang nhìn về phía tôi. Ước gì lúc đó tôi có thể biến mất khỏi chỗ đó. Quê không biết giấu mặt vào đâu cho hết. Cuối cùng tôi cũng không thể thoát khỏi vận mệnh của chính mình. Có lẽ lần này là thảm nhất so với tất cả những lần trước đây. Một cơn ác mộng thực sự. Tôi chỉ còn biết cách trách mình vì cái tội mê trai. Cô làm cái gì vậy? Hoàng Tú hốt hoảng kéo quần lên, mặt đỏ ửng vì tức giận. Cô lập tức dọn đồ ra khỏi công ty ngay. Cô bị sa thải. Tôi không biết mình đã ra khỏi chỗ làm bằng cách nào. Thứ tôi nhớ được chỉ là những hành động diễn tả lại cảnh tôi tỉnh tòa Hoàng Tú thất bại, được những đồng nghiệp đem ra pha trò khi tôi bước ra thế sảnh. Họ không hề biết tôi đã đứng đó chứng kiến màn biểu diễn của họ. Một đồng nghiệp nữ đang cầm cái bông hồng giả chạy tới chỗ một đồng nghiệp nam khác, miệng liên tục nhắc lại: Hoàng Tú, em thích anh, em thích anh. Cô gái cố tình chạy thật chậm và giả vờ dấp té, chụp lấy nam đồng nghiệp đang đứng phía trước. Người này vội ôm hai ống quần thay vì đỡ lấy cô gái. Thôi đi chế ơi, em không muốn bị lỗ hàng. Cả đám cười rú lên. Nước mắt tôi bắt đầu chảy liên tục. Mọi thứ nhòe đi. Chân tôi dính lại. Tôi cầm thùng cạc thông đựng toàn bộ đồ đạc, bước đi khúm núm thẫn thờ ra khỏi cửa. Đám đồng nghiệp bắt đầu chú ý. Nhân vật chính xuất hiện. Cũng nhanh như khi xuất hiện, đám đông tản đi mất. Chỉ còn lại tôi với một gương mặt thất thần, bước đi đờ đẫn trước những lời sầm xì chỉ rõ. Cho đáng đời, đĩa mà đội đeo chân hạt. Không biết tự lượng sức mình. Tôi cũng không nhớ tại sao mình dạy được ngôi nhà trên cây. Và cũng không nhớ nổi bằng cách gì tôi đã gọi được đồng bọn của mình. Thứ tôi nhớ tiếp theo chính là lúc tôi đã ngà ngà say trong căn nhà trên cây của bốn đứa. Bích Châu đưa khăn giấy cho tôi hỉ mũi. Tôi đã khóc như chưa từng được khóc. Bích Châu, bà nói đi. Có phải tại tôi xấu xí lắm không? Tại sao ảnh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Con nhỏ thở dài qua ly rượu. Nói chung á là bà chưa gặp đúng đối tượng thôi. Chứ tụi này cũng đâu có từng nghĩ cha đó lại đối xử vậy với bà đâu. Đúng không Lan Anh? Bích Châu rút thêm một tờ khăn giấy nữa đưa cho tôi. Lan Anh che mặt nhăn nhó trợn mắt nhìn Bích Châu. Thì hồi đầu tôi cũng nói với bà rồi, tại hai con nhỏ này nè. Nó chỉ Bích Châu và Thảo Hiền. Hai đứa mày nâng tổng số ca của con nhỏ lên 100 rồi đó nha. Ê, mà tao nghe nói nếu thất tình quá 99 lần là ế luôn đó nghe mày. Có sách viết đàng hoàng trong thư viện tao á. Dãy 5 tầng 3 từ trên đếm xuống, cuốn thứ 10 từ trái qua phải. Con nhỏ này, nó đã đủ thảm lắm rồi, mày còn hù nó thêm nữa. Thảo Hiền mới chỉnh lại cái nơ trên đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tao nói mày nghe nè, dù sao thì mày cũng đã hành động đúng đắn một lần đúng không? Lỡ sau này nghĩ lại cũng không có hối hận, sao mình không tỏ tình với thằng Chả, đúng không? Thôi thương thương, thằng Chả đẹp quá mà. Đang gục đầu khóc trên vai Thảo Hiền, tôi khựng lại. Không phải mày khuyên tao chuyến này chiến thắng là trong tầm tay sao? Tụi bay đem chuyện hạnh phúc cả đời tao ra làm trò đùa hả? Ờ thì cái gì cũng có rủi ro đúng không nè? Thôi uống đi, mời ngủ dậy là hết trơn à? Nhỏ Lan Anh liếc xéo. Ai kêu mày gà quá chi, lần nào cũng bị con Châu nó dụ. Nhỏ Bích Châu cành hanh. Ê, cũng có công thuyết phục của mày đó nghe con quỷ. Lan Anh xoa trán. Thì mấy bữa nay cũng không có gì làm nên định thử giận của nó chút. Có ai dè đâu. Cái chai không lăn trên sàn, căn nhà trên cây chìm vào im lặng. Tôi nhìn lên trần, tụi nó đã ngủ từ hồi nào? Ừ, có lẽ nước mắt tôi đã chảy, không chỉ vì những chuyện đã xảy ra đêm nay, mà còn cho những chuyện đã từng xảy ra. Giờ thì công việc cũng không còn. Từ hồi ba má đi, tôi chỉ có ba đứa nó nhìn ra khu vườn tối mịt. Chợt thấy sống mũi và mắt cay khủng khiếp. Bước ra ban công, bữa nay sao đẹp thiệt. Trong một giây, tôi ước gì có sao băng, chỉ để bấu víu chút gì đó, không phải là sự thật. Tụi nó đã ngủ từ hồi nào? Dốc hết phần còn lại của chai vang vô cái ly, chỉ mong ngày mai thức dậy là một ngày khác. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống kẽ lá ngoài ban công, tiếng chim hót và ồn ào của một ngày mới ùa vô căn nhà nhỏ trên cây. Tôi chống tay, chồm dậy. Hình như hôm qua, tôi đã uống khá nhiều. Điện thoại nằm trên miếng thảm chùi chân. Mấy nhỏ bạn còn ngủ như chết. Cái chai rỗng ngay chân giường. Chà, hôm qua, mình đã xử hết chai thứ hai. Ngầu thiệt. Tôi giơ tay lấy điện thoại. Quỷ thần thiên địa ơi! Nhật ký cuộc gọi, có 30 cuộc gọi cho sếp đẹp trai. Rùng rùng nhấn ngón cái vô biểu tượng tin nhắn trên màn hình. Tôi muốn đứng hình. Đâu chừng hơn 20 cái tin nhắn cùng một nội dung em yêu anh xuất hiện một dãy dài trên lịch sử trò chuyện. Rồi còn tôi biết mà, ai cũng biết, anh thích con trai mà. Sao tôi chân thành vậy mà anh không nhận ra chứ? Anh ghét tôi lắm phải không? Tôi muốn ná thở khi đọc tin nhắn của Hoàng Tú phía cuối lịch sử trò chuyện. Cô điên hả? Quăng điện thoại qua một bên vùng dậy, chạy ra đường. Công việc thì mất, cuộc sống đảo lộn, gia đình đã không còn ai ở Việt Nam. Đám bạn thì không đứa nào thật lòng. Tôi ngước mặt lên trời, giữa cái nắng Sài Gòn 10 giờ sáng, tôi chỉ muốn hỏi ổng. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Bầu trời bắt đầu xám xịt và đùng. Tôi không còn nhớ gì xảy ra sau đó nữa. Trong căn nhà trên cây, Bích Châu đã tỉnh dậy nhìn quanh, không thấy nhỏ bạn đâu. Nó hét lên. À! Lan Anh và Thảo Hiền ngồi dậy gãi gãi mớ đầu tóc lộn xộn. Gì vậy? Mới sáng sớm à? Bích Châu nói như la làng. Tụi bay dậy đi, nhỏ Mỹ Phương mất tích rồi. Lan Anh mở to mắt, suy nghĩ gì đó rồi lấy tay run run che miệng. Có khi nào nó tự tử không mày? Ba đứa con gái nhón chân, nhìn qua ban công xuống gốc cây, thở phào nhẹ nhõm. Thảo Hiền lau mồ hôi trán. Mừng quá, nó không có nhảy xuống dưới. Rồi mở to mắt nhìn hai đứa kia. Vậy nó ở đâu? Tôi thức dậy vào lúc hơn 5 giờ chiều. Toàn thân đều bị băng bó, đau nhức kinh khủng. Toàn thân gắn dây nhợ lòng thòng. Tiếng mấy cái máy gì tích tích trên đầu nằm. Không lẽ mình lên thiên đường rồi sao? Mà trên đây cũng có bệnh viện nữa hả? Tôi cố gắng cục cựa tay, nhưng không nhúc nhích nổi. Đau quá. Nghe mùi thuốc sát trùng, tôi nghĩ có lẽ là mình đã vô bệnh viện thiệt chứ chưa chết. Vậy là tôi chưa chết. Tiếng cửa phòng bật mở là tiếng giày cao gót. Tôi quyết định nhắm mắt lại, giả vờ như tôi chưa tỉnh thực sự. Chỉ một chút thôi, tôi muốn trốn khỏi thực tại. Thì ra đây không phải là thiên đường. Trời ơi, Phương ơi Phương, sao mày dại dột quá vậy? Đi đâu ngoài đường để xét nó đánh? Giọng nhỏ Bích Châu. Vậy là mình chưa chết thiệt rồi, còn bị xét đánh. Xui tận mạng vậy nè trời. Nhỏ vậy là cùng, giữa trưa nắng mà cũng bị xét đánh. Tự nhiên có suy nghĩ sao không chết luôn cho rồi. giờ nằm đống vậy còn oải hơn. Đã xấu rồi, thêm mớ sẹo này, mốt chắc có quỷ nó thèm cưới. Trời ơi, tôi thiệt là hồng nhan bạc phận mà. Nhưng để thăm dò tình hình, tôi vẫn giả bộ nằm im, coi mấy nhỏ này sẽ đối xử sao với mình. Phần cũng còn để bụng chuyện hồi bữa. Tiếng thở dài thượt của con Thảo Hiền kèm theo bàn tay của Lan Anh đương quơ ngang mặt tôi. Bích Châu sau một hồi định thần, gằn giọng: có khi nào nó chết không tụi bay? Nhỏ này nó xui mày. Tán vô đầu Bích Châu một cái, Lan Anh bước lại gần, hình như nó đang dòm ngó tôi. Tôi biết vì dù nhắm mắt vẫn còn cảm giác mặt mình bị nhìn chằm chằm. Thôi, chia nhau ra canh chừng nó. Mày trước nha Châu, tao với con Hiền phải đi mua chút đồ. Tối nay cho mày ngủ bệnh viện. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua được cặp mắt cú dọ của nhỏ Lan Anh. Nó nổi tiếng là đứa tinh tường nhất đám. Cạch, tiếng cửa phòng bật mở, y tá để xe tiêm thuốc vô phòng. Lan Anh bắt chuyện: em, cho chị hỏi, người nhà của chị là bệnh nhân Mỹ Phương, cho chị hỏi tình hình bệnh nhân hiện tại như thế nào vậy em? Cô y tá nhìn qua ba cô gái một lượt, rồi hỏi Lan Anh: cô quan hệ sao với bệnh nhân? Tụi chị là bạn ở chung nhà. Bích Châu lên tiếng vừa cười sở lởi, chắc muốn nhỏ y tá nhớ hồi nãy còn nhỏ là người đóng tiền viện phí. Nhỏ y tá dòm qua Bích Châu rồi như nhớ ra chuyện. À, cô này hiện tại vẫn còn hơi lơ mơ nên mới nằm ở khoa này. Nếu vô thăm thì vô từng người giùm em. Nếu có thân nhân thì cứ báo để bệnh viện phát thẻ thăm bệnh, nói chuyện với người bệnh. Bệnh nhân có tỉnh lại hay không cũng phụ thuộc nhiều vô chăm sóc và kích thích tri giác. Gật đầu cảm ơn cô y tá, Lan Anh kéo Thảo Hiền ra cửa, thòng lại một câu cho Bích Châu: bữa nay giao cho mày nghe, tụi tao về trước. Nó không còn gia đình ở đây, tụi mình thay phiên nhau mời tao mốt con Hiền. Ê! Bích Châu chưa kịp nói gì thì hai đứa nó đã khuất sau cánh cửa của phòng cách ly. Con nhỏ quay lại dòm đứa bạn mình mấy băng bó kín mít, thở dài ngồi xuống ghế. Bích Châu chợt nghĩ mình nói chuyện bây giờ nó có nghe được không. Chắc không đâu ha, dù sao cũng tới nước này, dù sao cũng nên tâm sự về những thứ trước giờ lỡ giấu kín. Mày biết không Mỹ Phương, mày thật sự rất ngu ngốc, cứ lừa mày hết lần này tới lần khác như vậy. Tao thấy mình thiệt là tồi tệ. Hôm nay tao sẽ nói hết, bắt đầu từ hồi còn nhỏ nha. Mày có còn nhớ cái lần mày dắp té dưới căn nhà gỗ không? Lần đó thực ra tao cố tình làm khó để chọc ghẹo mày. Mày không để bụng đúng không? Bích Châu cầm tay Mỹ Phương, đôi tay lạnh ngắt của nhỏ bạn khiến Bích Châu có chút hối hận. Mày sẽ không chết đúng không? Tao còn muốn dụ mày mấy lần nữa nên phải thức dậy nha con quỷ. Tối đó Bích Châu không hề hay biết có những giọt nước mắt âm thầm đã chảy ra khỏi khóe mi của Mỹ Phương, và chỉ một mình cô biết. Cứ như vậy, Lan Anh, Bích Châu, Thảo Hiền thay phiên nhau đến thăm nuôi con nhỏ bạn thân. Mọi chuyện đã được giữ kín cứ vậy phơi bày. Thì ra con người ta không hề tốt như họ vẫn cố tình tỏ ra như vậy. Những bí mật của các cô gái luôn là điều bí mật nhỏ nhoi, tưởng chừng sẽ theo họ cho tới chết, hoặc người họ đã từng gây ra lỗi lầm sắp chết. Chứ sao mà nói thật cho nổi với những thứ xấu hổ như vậy. Và những cô bạn thân đã liên tục thú nhận những tội lỗi của mình cho tới một ngày. Alo. Giọng Bích Châu mệt mỏi. Tối qua từ bệnh viện về hơi trễ, Mỹ Phương vẫn chưa tỉnh, nhưng vết bỏng do sét đánh cũng bớt nhiều. Hả? Cái gì? Bích Châu bấm số hai nhỏ bạn. Con Phương mất tích rồi tụi bay ơi. Không một ai trong ba đứa biết Mỹ Phương đã đi đâu. Những bí mật đã lỡ nói ra với nhỏ bạn thân trong lúc nghĩ nó còn bất tỉnh khiến ba cô gái hoang mang tột độ. Không phải nó nhớ hết những gì mình từng nói đó chứ, nhưng lúc đó nó bất tỉnh mà. Bích Châu chống cằm nhìn qua cửa sổ. Thảo Hiền ngồi trong căn nhà màu hồng nhìn xuống sân. Lan Anh ngừng đánh máy, ngó quanh thư viện giờ trưa vắng người.